Tiến hóa chi nhãn 163 chương 1612 cường giả chế định quy tắc. Những người này cũng thật là tranh chấp thời gian càng lâu, chạy tới tiến hóa người thì càng nhiều, cơ hội của chính mình cũng lại càng nhỏ. Liền đạo lý này cũng không hiểu sao, đây là rất dễ hiểu đạo lý. Bất quá, rất nhiều người cũng không là không hiểu đạo lý này, chỉ là không muốn hướng về người khác thỏa hiệp. Bạch Hiểu Văn quét một vòng, cấp tốc phán đoán ra thực lực của những người này đều sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Không có thể chờ đợi, vạn nhất có tam đại tổ chức anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người họp thành đội lại đây, hoặc là đến hai cái trung giai lãnh chúa, thì có phiền toái. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ lấy hắc hai bề ngoài xuất hiện, đem nguyên bản cực lực thu liếm linh lực khí tức điều chỉnh đến tương đương với level 16 tinh anh tiến hóa người trình độ. Đột nhiên xuất hiện một luồng mới linh lực khí tức, đưa tới không ít người nhìn kỹ. Bất quá thấy là cái level 16 tinh anh, người ở tại tràng cũng không có quá để ý nhiều. Chỉ bất quá nóng này trong lòng là khó tránh khỏi, dù sao lại thêm một cái cạnh tranh người. Không có ai để ý Bạch Hiểu Văn. Bất quá quyết định chủ ý Bạch Hiểu Văn, nhưng là tự động lên tiếng. Các vị rằng co, muốn kéo dài tới tam đại tổ chức cao thủ lại đây sao? Một đám tiến hóa người hơi dừng lại một chút, mắt ánh sáng bắn tới. Bạch Hiểu Văn treo lơ lửng mà lên, cùng những người này xa xa đặt ngang hàng, dùng khàn khàn tiếng nói tiếp nói. Hiện tại phát hiện thải hồng trì tổng cộng có 14 người. Các vị đều muốn ở thải hồng trì bên trong tu luyện, nhưng trung quy phải có một cái thứ tự trước sau. Một cái thân hình cao gầy người da đen tiến hóa giả thuyết nói. Tới trước tới sau, ta là người thứ nhất tới, lẽ ra nên cái thứ nhất hưởng dụng thải hồng trì năng lượng. Cần nói rõ chính là, tinh liên tiến hóa người sử dụng ngôn ngữ là bất đồng. Có người thậm chí sử dụng chính là vô cùng sự hẻo lánh nhỏ ngữ loại. Cũng tỉ như vị này người da đen. Nhưng ngôn ngữ bất đồng cũng không trở ngại giao lưu. Bởi vì ngôn ngữ chỉ là một loại ngoại tại biểu hiện hình thức. Chân chính đưa đến câu thông giao lưu tác dụng là ý niệm. Bạch Hiểu Văn tuy rằng không hiểu người da đen này nói nhỏ ngữ loại, nhưng hắn có thể bắt lấy người da đen này sóng ý niệm, do đó lý giải hắn ý tứ. Ngươi cái thứ nhất tới tại sao không trực tiếp tiến nhập thải hồng trì? Bạch Hiểu Văn nói. Người da đen giận dữ, chỉ vào trường bên trong một cách ba người đoàn thể nhỏ nói. Ta đang muốn lúc tu luyện, ba người này lại đây, cưỡng ép đối với ta tiến hành công kích, ta mới không thể không ly khai trong ao. Ba người kia đều là người da trắng khuôn mặt, cũng không có cái gì cảm giác áy náy. Bạch Hiểu Văn đối với ba người này cũng không có gì khinh bỉ, thậm chí có điểm cảm tạ. Đổi thành ai cũng sẽ dứt khoát xuất thủ. Nếu không phải là ba người này ra tay ngăn trở người da đen, chẳng phải là để Bạch Hiểu Văn cũng vồ hụt lo nhẹ một tiếng. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta tiến hóa người hay là muốn giảng thực lực. Của người nào thực lực quá mạnh là có thể cái thứ nhất vào trì. Vì lẽ đó ta đề nghị dùng thực lực quyết định tiến nhập thải hồng trì trước sau thứ tự. Thế nào? Lời này một ra, mấy cái thực lực rõ ràng yếu đi một bậc tiến hóa người lập tức lớn tiếng phản đối, yêu cầu dùng trước sau thời gian xếp thứ tự. Đặc biệt là tên kia người da đen gọi vui mừng nhất, mà đối với thực lực mình có lòng tin tiến hóa người, nhưng là ở nghiêm túc suy nghĩ Bạch Hiểu Văn nói lên kiến nghị tính khả thi. Bạch Hiểu Văn chỉ vào tên kia người da đen tiến hóa giả thuyết nói, ngươi cút ngay. Người da đen giận nói, đồng nghiệp, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Đưa ra này loại cứt chó không thông chương trình nghị sự, chúng ta có phản đối quyền lợi? Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, bỗng nhiên ra tay, một phát thái bình bùa chú hoặc tâm chú phù liền bắn ra ngoài. Người da đen cấp tốc né tránh, bất quá vẫn là bị thái bình bùa chú trúng đích, giãy rua kêu to, trên mặt màu đen cùng màu đỏ luôn phiên. Bạch Hiểu Văn không có tiếp tục rót vào chân nguyên lực, vì lẽ đó người da đen vẫn chưa bị hoạt tâm chú phù khống chế, mà là bị mê muội tại chỗ. Bạch Hiểu Văn thân hình cấp tốc bay vụt mà tới, móc đao. người da đen liên tục 3 lần linh lực tự mình hại mình, mới thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này ngàn người chém đã để ngang trên cổ của hắn. Ngươi là... Người da đen ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ mới vừa một phát hoạt tâm chú phù, hắn đã biết trước mắt cái này gù lưng lão đầu ưu tiên cấp hơn mình xa lãnh chúa 2 chữ. Ở người da đen trong cổ họng quay một vòng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Bởi vì hắn muốn gọi lúc đi ra, Bạch Hiểu Văn âm u liếc hắn một cái, đồng thời còn có một đạo linh thức truyền âm cảnh cáo. Người da đen rụt cổ một cái, giơ 2 tay lên, ta đi. Không, ta lăn. Đùa giỡn. Tại sao có thể có một cái như vậy quái vật xuất hiện? Đây chính là lãnh chúa A này, mười mấy tiến hóa người quấn lấy nhau cũng không đủ hắn đánh. Tại sao còn muốn ẩn giấu linh lực của chính mình khí tức? Giả làm heo ăn thịt hổ sao? Chúng ta những người này cũng không tính hổ A, không trêu chọc nổi. Lưu lưu. Sau đó người da đen tiến hóa người liền cũng không quay đầu lại lưu. Bạch Hiểu Văn thu hồi ngàn người chém, mặt hướng mọi người, lộ ra nụ cười hiền hòa. Các vị, đối với đề nghị của ta, không có gì nghị, chứ một mảnh trầm mặc. Sau đó, linh tinh mấy cái thanh âm từ trường bên trong không đồng vị đưa vang lên. Đồng ý, thực lực vi tôn, cường giả định đoạt, tỏ thái độ đồng ý. Trên căn bản đều là trường bên trong thực lực khá mạnh nhân vật, có lòng tin tranh cướp trước vài tên vị trí. Mặc dù nói trước vài tên không an toàn, có thể dò chút múc nước, công giá tràng, nhưng dù sao cũng hơn kéo dài thêm muốn tốt. Đặc biệt là đưa ra quy tắc người là một cái cường giả. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, đều đang bí ẩn ước định thực lực của hắn. Level 16 tinh anh nghề nghiệp không quá giống a. Level 16 anh hùng nghề nghiệp có thể, dù thế nào cũng sẽ không phải lãnh chúa. Giả như là level 16 lãnh chúa, còn có cần phải phiền toái như vậy sao? Trực tiếp lượng minh thân phận, khiến người khác đứng ở bên là được rồi. Bạch Hiểu Văn không có lượng minh thân phận, đem tự thân linh lực khí tức ngụy trang thành level 16 tinh anh cách làm, dẫn phát rồi mọi người vô cùng suy đoán. Hắn cũng không dám trực tiếp lượng minh Bạch Hoàng lính chủ thân phận. Hiện tại Bạch Hoàng lính chủ vừa chiếm đoạt đại đường lính, căn cơ chưa ổn dưới tình huống, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm Bạch Hoàng lính đây. Hơn nữa, bày ra chân chính đẳng cấp level 13 lãnh chúa, cũng chưa chắc có thể đè ép những người này. Dù sao đẳng cấp quá thấp. Những người này lại không biết Bạch Hiểu Văn có xong nghề nghiệp này một ẩn giấu thực lực, vì lẽ đó để cho bọn họ đoán là được rồi. Bạch Hiểu Văn sau đó tuyên bố, mọi người tại đây tự do lựa chọn bắt cặp chém giết. Thắng được người tiến nhập vòng kế tiếp, như vậy nhiều lần, mãi đến tận quyết ra người thứ nhất mới thôi. Cái này man hoang khủng long trên tinh cầu, không có quy tắc, thế nhưng cường giả có thể chế định quy tắc. Hiện tại, ở Thải Hồng Trì trước, Bạch Hiểu Văn chính là chế định quy tắc người. Hắn cũng có đứng ra chế định quy tắc giác ngộ. Bởi vì lúc này Bạch Hiểu Văn là trường bên trong mạnh nhất người, kéo dài thêm đối với Bạch Hiểu Văn nhất là bất lợi. Sau đó, cường giả có thể lập ra đối với chính mình có lời quy tắc. Nói cách khác hiện tại, tổng cộng 13 người bắt cặp chém giết, có một người tua trống. Vậy sẽ là ai? Rất đơn giản à, chính là Bạch Hiểu Văn. Then chốt cái này tua trống còn chưa phải là Bạch Hiểu Văn cưỡng ép sắp xếp cho mình, mà là hắn chế định quy tắc tự do lựa chọn kết quả. Không có ai nghĩ tới khiêu chiến Bạch Hiểu Văn cái này thần bí khó lường, vừa ra tay liền đánh đuổi một người cường giả. Hắn nhưng là tua trống. Vòng kế tiếp là 7 người chém giết, Bạch Hiểu Văn vẫn là sẽ tua trống. Liền thừa cơ hội này quan sát một chút những người khác thực lực đi. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Tiến hóa chi nhãn 163 chương 1613 linh lực tự mình hại mình. Lời giải Thải Hồng Trì lòng chảo ở ngoài, một người da đen vội vội vàng vàng chạy vội trốn cách, cùng cái kia nói Thải Hồng cự ly càng ngày càng xa. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Dòng giã 3 lần linh lực tự mình hại mình, ta mới thoát rời khống chế của hắn. Kỹ năng trụ cột của hắn ưu tiên cấp, cao hơn ta 2 cấp, ta là tinh anh. Như vậy hắn trên thực tế là lãnh chúa không? Có lẽ là hắn sử dụng chú phù kỹ năng đạt tới cấp 4 sao cấp độ, bản thân ưu tiên cấp cao hơn ta một chút, là anh hùng cấp nghề nghiệp. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là một cái quái vật tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Người da đen trên trán mồ hôi lạnh nằm dày đặc. Tiến hóa người bởi vì có được linh lực tồn tại, giải khai khống tương đối dễ dàng. Vì lẽ đó phép thuật loại cứng rắn khống kỹ năng ở tiến hóa người trong thế giới hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Bởi vì tiến hóa người đều có linh lực tự tàn năng lực, cách gọi là linh lực tự mình hại mình, kỳ thực chính là dùng linh lực xung kích tự thân kinh mạch, đối với tự thân tạo thành nhẹ nhàng thương tổn, do đó phá giải ngoại bộ tinh thần xung kích hoặc ảnh hưởng, có thể dùng đến giải trừ phép thuật loại khống chế kỹ năng hiệu quả. Phù lục hiệu quả gây choáng trên bản chất cũng là một loại tinh thần ảnh hưởng, cùng vật lý đánh ngất là có khác biệt. Linh lực tự mình hại mình có thể không giải trừ khống chế, then chốt vẫn là ở chỗ ưu tiên cấp. Linh lực tự mình hại mình bản thân có 3 điểm ưu tiên cấp, có thể nhìn thành là một cách 3 sao cấp giải khai khống kỹ năng. Mà đồng nhất lần khống chế trong thời gian, mỗi nhiều sử dụng một lần linh lực tự mình hại mình, là có thể đem giải khai khống ưu tiên cấp tăng cao 1 điểm, nhưng nhiều nhất có thể tăng lên 3 điểm. Đổi thành một cách tinh anh nghề nghiệp, đối với này tên người da đen dùng hoạt tâm chú phù, khống chế ưu tiên cấp là 8 tinh anh cơ sở 5 điểm ưu tiên cấp 3 điểm kỹ năng ưu tiên cấp, người da đen chỉ cần một lần linh lực tự mình hại mình, là có thể đạt đến 8 giờ ưu tiên cấp giải khai khống. Đem giải khai cũng là tinh anh 5 điểm cơ sở ưu tiên cấp, cùng 3 điểm linh lực tự mình hại mình ưu tiên cấp. Nếu như là anh hùng nghề nghiệp, đối với người da đen dùng hoạt tâm chú phù, như vậy một lần linh lực tự mình hại mình là không đủ, nhất định phải lần thứ 2 sử dụng linh lực tự mình hại mình mới có thể bù đắp trên này 1 điểm ưu tiên cấp chinh lịch. Lãnh chúa nghề nghiệp loại suy cần 3 lần tự mình hại mình. Này tên người da đen chính là từ chính mình 3 lần linh lực tự mình hại mình mới từ choáng váng hiệu quả bên trong giải thoát. Điểm này trên phán đoán ra Bạch Hiểu Văn có thể là lãnh chúa cấp nghề nghiệp. Bất quá, này tên người da đen cũng không biết Bạch Hiểu Văn thực tế ưu tiên cấp là vương cấp. Trên lý thuyết người da đen bất kể thế nào tự mình hại mình đều là giải khai không mở khống chế. Như vậy tại sao giải khai đây? Nguyên nhân ở chỗ cấp độ. Tiến hóa người mỗi cao hơn một cái cấp độ, ở ưu tiên cấp chống lại bên trong sẽ thu được 1 điểm giá trị. Này tên người da đen tiến hóa người là level 15 trung giai tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn đây là level 13 cấp thấp tiến hóa người. Một cái cấp độ chinh lịch. Để người da đen tiến hóa người cùng Bạch Hiểu Văn tiến hành ưu tiên cấp chống lại thời gian, có thể được 1 điểm giá trị. Cho nên mới dựa vào 3 lần linh lực tự mình hại mình thoát khỏi hoạt tâm chú phù khống chế. Này tên người da đen tiến hóa người cũng không biết chân tướng, bởi vì linh giới quy tắc nêu lên chiến đấu tin tức cũng không có cặn kẽ như vậy. Như vậy, có phải là nói khống chế phép thuật ở tiến hóa người chiến đấu bên trong không có một chút tác dụng nào? Đây dĩ nhiên không phải. Bởi phép thuật có siêu cao tỷ lệ trúng mục tiêu minh tưởng sở trường tồn tại. Vì lẽ đó khống chế phép thuật giống như dùng để bảo đảm tiên cơ. Linh lực tự mình hại mình là cần ở trong người vận chuyển linh lực, vận hành 1 vòng ngày mới có thể hoàn thành tự mình hại mình. Quá trình này đương nhiên là cần phải hao phí thời gian. Tuy rằng một lần linh lực tự mình hại mình chỉ cần không phải mấy giây, nhưng đối với tiến hóa người tới nói, không phải mấy giây tiên cơ ưu thế rất có thể xử phân thắng thua sinh tử. Giống như tiến hóa người lúc đối chiến, ở nắm rõ ràng rồi lai lịch của đối thủ sau, chuẩn bị một kích trí mạng thời điểm, liền biết sử dụng khống chế phép thuật cướp chiếm tiên cơ. Vì lẽ đó mặc dù là như nhau mô bản cùng cấp bậc vị đối thủ, khống chế pháp thuật tác dụng vẫn cứ không nhỏ. Này tên người da đen tiến hóa người cũng không quay đầu lại ly khai, chính là ở cùng Bạch Hiểu Văn ngắn ngủi tiếp xúc chiến đấu bên trong, cảm thấy Bạch Hiểu Văn có thực lực mang tính áp đảo. Ở đây loại không có bất kỳ pháp luật, dựa vào nhân tính đạo đức ước thúc khủng long tinh cầu, không nên đắc tội cường giả, là đơn giản nhất sinh tồn chi đạo. Đáng tiếc lần này cái thứ nhất tìm tới linh lực hội tụ điểm, nhưng tay không mà về. Bất quá cái này cự ly nên an toàn. Cái kia gù lưng lão nhân cường giả cũng không sẽ để ý ta loại lũ tiểu nhân này vật. Người da đen tiến hóa người trốn ra rất xa cự ly mới lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên, phía trước có âm thanh vang lên, này. Đồng nghiệp, ngươi rất kỳ quái a. Tại sao hướng về linh lực hội tụ điểm hướng ngược lại chạy? Người da đen tiến hóa người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cảm nhận của hắn, dĩ nhiên không có phát hiện có người tới gần. Nếu như đối phương mang trong lòng áp ý đánh lén, hắn đã là một bộ thi thể. Theo tiếng nhìn lại, người da đen tiến hóa người mới phát hiện đến người tổng cộng có 3 cái, đều là châu Á khuôn mặt. Thải Hồng Trì. Các vị. Đa tạ Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng như điện. Nhìn quét trường bên trong một vòng. Lão Phu hắc hay. May mắn đoạt được số 1. Lẽ ra nên cái thứ nhất tiến nhập Thải Hồng Trì. Nếu như có ai dám ở ta quá trình tu luyện bên trong quấy rối, Lão Phu coi như liều mạng tính mệnh, cũng phải cùng hắn phần cách một mất một còn tiến hóa người tu luyện. Cũng không có quá cao đầu nguy hiểm. Coi như bị người quấy rầy, cũng sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới có thể yên tâm tu luyện. Không cần cân nhắc thanh trường. Trường bên trong cường giả, trên căn bản đều là trước vài tên. Như vậy dựa theo thực lực tống ra thứ tự, đối với bọn họ cũng có lợi. Vì lẽ đó cũng không có tỏ thái độ phản đối. Mà cái kia chút vòng thứ nhất liền bị đánh bại hạng người bình thường, lại không dám nói một chữ không. Bạch Hiểu Văn phi thân tiến nhập Thải Hồng Trì. Linh khí nồng nặc liền thành một tầng thiên nhiên màn che. Che ở thân hình của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Hơi ưỡn thẳng lưng, Bạch Hiểu Văn giải trừ biến hóa thuật. Thải Hồng Trì nước sập sờn bồng bềnh dạng, bên trong hình chiếu từ một cái gù lưng lão đầu đã biến thành thịnh thế mỹ nhân. Bạch Hiểu Văn cởi bỏ quần áo, hơi nhắm mắt lại, chỉ phần ra một tia ý niệm ở ngoài, dùng cho cảnh giới. Thái công binh pháp bản chung, hắn dĩ kinh tay tu luyện hơn một tháng, mỗi ngày đều không có lười biếng. Vốn là muốn đột phá trung giai, còn cần tương đối dài tích lũy. Nhưng Thải Hồng Trì bên trong linh khí nồng nặc, nhưng là hắn thời cơ đột phá. Bạch Hiểu Văn cấp tốc tiến nhập trạng thái tu luyện, xúc động ngoại giới linh khí thời điểm, nhất thời Thải Hồng Trì bên trong sương mù đều rối rít phun trào. Dọc theo Bạch Hiểu Văn rất nhiều lỗ chân lông, thất khiếu, hướng về trong cơ thể hắn tràn vào. Chờ hậu trên bầu trời Thải Hồng Trì một đám tiến hóa người, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Càng có người lộ ra kinh sợ. Này loại linh khí hấp thu tốc độ quả thực như là hố đen. Quá kinh khủng, cái này gọi hắc hai lão già tuyệt không chỉ level 16 tinh anh trình độ, hắn giấu giếm thực lực, bản thân hẳn là anh hùng cấp. Hạng nhì cường giả sắc mặt có chút khâm phục, chỉ triển lộ ra cấp tinh anh thực lực liền có thể thắng được ta. Hắc nhị tiền bối thực lực quá mạnh mẽ. Mọi người nghị luận bên trong Thải Hồng Trì năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị Bạch Hiểu Văn nuốt hút. Phảng phất gắn thêm một cái cường đại bộ phận thúc đẩy. Bạch Hiểu Văn ở Thái Công Binh Pháp bản trung tiến độ tu luyện cũng là cấp tốc đẩy mạnh. Tiến hóa chi nhãn 163 chương 1614 đột phá, này loại nồng độ linh khí rất thư thái, lại cho ta một chút thời gian, nhất định có thể đột phá. Bạch Hiểu Văn tâm tình sung sướng. Bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được Thải Hồng Trì nồng độ linh khí đang chầm chậm giảm xuống. Cho nên nói, cái thứ nhất vào trì người tu luyện là thu lợi lớn nhất. Phía sau nồng độ linh khí hạ xuống được phía sau, liền không có mạnh như vậy tu luyện nâng lên hiệu quả. Bất quá rất nhanh Bạch Hiểu Văn phân đi ra một tia ý niệm, nhưng là đã nhận ra dị thường. Lại có người đến rồi, hình như là 3 người. Bạch Hiểu Văn không có đi để ý tới. Ngược lại 3 người này là sẽ bị thải hồng trì cách khác xếp hàng chờ đợi tiến hóa người ngăn trở. Đặc biệt là xếp hàng trước mấy cường giả. Mắt thấy thì có tiếp nhận tu luyện cơ hội. Làm sao có khả năng lại để người đến sau làm rối chen ngang, cái này cũng là Bạch Hiểu Văn lập ra bằng thực lực quyết định vào trì thứ tự quy tắc nguyên nhân. Người thứ hai, người thứ ba thậm chí bốn, năm tên tiến hóa người đều sẽ trở thành này một quy tắc giữ gìn người. Lấy Bạch Hiểu Văn thực lực, xác thực có thể đem những này người toàn bộ đánh đuổi, hình thành thanh trường hiệu quả. Thế nhưng sau đó thì sao? Bạch Hiểu Văn bên người không có đồng bạn, chính mình vào trì tu luyện, lại không nói cái kia chút bị đuổi đi lòng người tồn oán hận, có thể sẽ đến phá hoại hắn tu luyện. Vẹn vẹn là đến tiếp sau chạy tới tiến hóa người, thì có thể đối với hắn tạo thành quấy dày. Cho tới sử dụng sinh vật triệu hồi cũng không phải không được, nhưng cái này rất dễ dàng bại lộ Bạch Hoàng lính chủ thân phận. Đi qua cùng đại đường lính chiến đấu, Bạch Hiểu Văn đại bộ phận phần sinh vật triệu hồi đều đã không phải là bí mật gì. Lấy Bạch Hiểu Văn cẩn thận, ở bại lộ Bạch Hoàng lính chủ thân phận thời điểm liền sẽ rút về lãnh địa. Tuyệt đối không cho người ta thừa cơ lợi dụng. Đúng như dự đoán, thải hồng trì bầu trời chờ đợi cách khác tiến hóa người, đem ba người kia ngăn lại. Đối thoại rõ ràng chui vào Bạch Hiểu Văn tai bên trong. Các ngươi là ai? Ai nha, linh lực tiếng va chạm, sóng linh lực lăn. Thực sự là hỏng bét tạp binh lời kịch. Vừa tỉ thí toi 81 trong cứ như vậy bị một hồi đánh bay ra ngoài tới là cao thủ a. Bạch Hiểu Văn tuyệt đại bộ phần linh thức đều đang dùng ở cảm ngộ thái công binh pháp bản chung. Dẫn sắt thân thể kinh mạch tiến hành tu luyện. Phân ra một cái ý nghĩ, có thể việc làm rất có hạn, chỉ có thể trinh thử xem tình huống của ngoại giới. Rất nhanh, một cái có chút kiêu căng âm thanh vang lên, tạp ngư nên có tạp ngư giác ngộ, chớ cản đường. Âm thanh này có chút quen tai. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhớ lại chủ nhân của cái thanh âm này. Thiên phủ đưa vào hóa người. Viên Lâm như vậy bên người hắn hai người. Chắc cũng là Ba Na Si A liên minh trung giai tiến hóa người cao thủ. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Nếu như là ba cái trung giai anh hùng nghề nghiệp lời. Này mười mấy tiến hóa người còn thật không ngăn được. Cùng Bạch Hiểu Văn tranh cướp thải hồng trì danh ngạch này hơn 10 người tiến hóa người, tất cả đều là tinh anh nghề nghiệp. Then chốt còn có một chút thuận vị lót đáy tiến hóa người, căn bản là không sẽ ra sức quản chuyện này. Chỉ có thuận vị phía trước mấy người đồng ý ngăn cản một hồi, nhưng cũng chỉ là ngôn ngữ ngăn cản mà thôi. Nhìn đến Viên Lâm đám người hung hăng, e sợ không có gì dũng khí xuất thủ. Đúng như dự đoán, Viên Lâm ở lượng minh thân phận phía sau, vốn là muốn ra mặt diễn viên quần chúng người thứ hai, người thứ ba, đều rối rít rụt trở về. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì, cái này linh lực hội tụ điểm. Về chúng ta Ba Na Si A liên minh hiện tại, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Viên Lâm lạnh giọng nói. Bên cạnh, Viên Lâm một tên tiến hóa người đồng bạn nói. Đừng nóng vội. Trước tiên đem trong ao chính là cái kia gọi hắc hai tạp ngư cho đánh văng ra ngoài. Đừng để hắn tiếp tục bị đạp thải hồng trì linh khí. Tên còn lại tán thành nói có lý. Ba tên Ba Na Si tiến hóa người. Cấp tốc phi thân mà lên. Ở thải hồng trì bầu trời. Lờ mờ có thể nhìn đến sương mù bên trong cái kia bôi đen ảnh. Này, hắc hai là chứ mau nhanh bỏ dở tu luyện, lăn ra đây. Viên Lâm dựng lên ba ngón tay. Ta chỉ đếm ba tiếng, ngươi không ra được, ta liền trực tiếp động thủ 1 2 3. Viên Lâm tiếng thứ ba còn chưa xuống, bỗng nhiên một luồng mênh mông gió xoáy ở thải hồng trì trung thành hình xoay quanh trên bầu trời. Thải hồng trì linh năng sương mù giống như cá voi hút nước, cuồn cuộn tràn vào trì bên trong. Thải hồng trì nồng độ linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên mỏng manh hạ xuống không được. Hắn đột phá thành công, đáng chết này lão già Viên Lâm cùng hai tên đồng bạn đều là vừa giận vừa sợ. Giật mình là, từ này linh lực kinh khủng gợn sóng bên trong, bọn họ lờ mờ có thể nhận ra được. Đột phá thời gian có như vậy thanh thế người, thực lực tuyệt đối không kém, tức giận là dùng tham linh châm tìm được cái này linh lực hội tụ điểm. Thật xa chạy tới, lại trơ mắt bị người rút ra thứ nhất. Công kích hắn còn cần thời gian củng cố cảnh giới, không thể để hắn như thế thư thư phục phục thành công không sai. Để hắn bỏ qua tốt nhất củng cố cảnh giới thời gian, Viên Lâm chờ ba người đồng thời ra tay. Bọn họ ra tay, ngoại trừ cho Hạ Giận ở ngoài, còn có càng sâu tầm cân nhắc. Trước mắt thực lực của người này cũng không ở ba người bên dưới, hiện tại lại thành công đột phá cảnh giới, chẳng khác gì là ở đây bí cảnh bên trong có thêm một cái cường đại cạnh tranh người. Hiện tại ra tay quấy giày đối phương củng cố cảnh giới bước cuối cùng, bỏ lỡ tốt nhất củng cố thời gian, đối phương thì không khỏi không một lần nữa tìm địa phương tiềm tu. Ít nhất phải tiêu hết 10 ngày nửa tháng thời gian, thứ này cũng ngang với thanh trừ một cách đại địch. Cho tới đối phương tiềm tu kết thúc, trở ra báo thù ai quản nhiều như vậy. Bí cảnh như thế lớn, hơn nữa cấp cao tiến hóa người cùng lâu năm các lãnh chúa, đến thời điểm cũng biết tiến nhập bí cảnh tinh cầu. Ba người tìm tới chính mình chỗ dựa phía sau, cũng không sợ hãi cái gì trả thù. Đây chính là phía trên có người chỗ tốt. Bất quá, ba người đồng thời ra tay, quay về chỉ bên trong bóng đen thời điểm công kích, đột nhiên một đạo mạnh mẽ sóng linh lực khuyết tán. Lập tức một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp từ chỉ bên trong lao ra. Ba đạo linh lực viễn trình oanh kích đều bị này nói uyển chuyển bóng hình xinh đẹp một tay toàn bộ đỡ. Không có bất kỳ linh lực tản ra, đơn giản là biến nặng thành nhẹ nhàng, không hề khói lửa hơi thở. Lãnh chúa level 15 cương khí võ giả Viên Lâm hai người đồng bạn trước sau kinh hô thành tiếng. Viên Lâm nhưng là nhìn rõ ràng, gọi nói: không đúng, nữ nhân này không phải H2, nàng chỉ là bị quản chế ở H2 một cái. Thi Khôi hai tên đồng bạn nhìn về phía trì bên trong, quả nhiên thấy trì bên trong ngồi xếp bằng bóng đen kia vẫn cứ vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ đó. Ba người muốn tiếp tục công kích, bất quá cái kia nói uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đã tầng trời thấp trôi nổi chắn trước mặt bọn họ. Ba người có chút nghẹt thở, cái này dáng người uyển chuyển nữ tử chỉ bảo hộ một thân hắc sa, dung mạo yêu mị, vóc người nóng bỏng, cái kia một đôi con mắt không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, phảng phất mất đi linh hồn thể xác. Đây chính là Bạch Hiểu Văn dùng hắc ám phục sinh, một lần nữa kéo lên xà cơ nguyên bản hắc ám phục sinh mục tiêu. Máu cức chi mấu bị trực tiếp từ bỏ, bởi vì xà cơ sức chiến đấu hơn xa máu cức chi mấu, nhưng hắc ám phục sinh chỉ có thể đồng thời phục sinh một cái. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn điểm linh lực không đạt tiêu chuẩn, hiện tại Thái Công binh pháp đột phá, rốt cuộc đạt tới hắc ám phục sinh xà cơ điều kiện. Tiến hóa chi nhãn 163 chương 1615 lưu người. Hắc ám phục sinh không phải là phục sinh, vì lẽ đó bị kéo lên xà cơ, trên bản chất là vong linh sinh vật, sức chiến đấu muốn giảm giá một chút. Nhưng nàng ngạnh thực lực vẫn cứ cực mạnh, một thân cường hãn trung giai lãnh chúa khí tức, tia không che giấu chút nào nhìn ra Viên Lâm tổ ba người trong lòng run sợ. Lại có thể khống chế trung giai lãnh chúa Thi Khôi, chúng ta từ người da đen kia cái kia bên trong lấy được tình báo có sai, H2 không phải khống chế hệ tiến hóa người, mà là hệ triệu hoán. Viên Lâm hai người đồng bạn đều phát ra nghi vấn. Viên Lâm đề phòng nhìn chằm chằm xà cơ, lại có một tia không cam lòng nhìn thải hồng trì bên trong bóng đen một chút. Rút lui đi, bạch xà cơ bỗng nhiên một cách lơ lửng giữa trời ra tốt, ngăn ở muốn rút lui ba người trước mặt. Thải hồng trì sương mù bên trong, một cái có chút già nua thanh âm khàn khàn vang lên: ba người các ngươi vừa nghĩ muốn làm phiền lão phu tu luyện, giáp tâm hiểm áp, muốn đi không dễ như vậy. Viên Lâm biến sắc mặt, trầm giọng nói: lão tiên sinh, ngươi bây giờ vừa đột phá cảnh giới, căn bản không có năng lực ra tay, chỉ dựa vào ý niệm thao túng này chỉ Thi Khôi, muốn lưu lại ba người chúng ta không khỏi quá cuồng vọng. Bạch Hiểu Văn lúc này đã đột phá thành công, đang ở rút lấy chung quanh linh khí nồng nặc, củng cố mới vừa tới level 14 cảnh giới. vì lẽ đó tự thân thì không cách nào hành động. Bất quá mặc dù tự thân vô pháp hành động, cũng không cách nào vận dụng chân nguyên lực, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn cứ có thể tinh tế thao túng xà cơ tiến hành chiến đấu. Cùng cấp bậc vị bên dưới, lãnh chúa đối đầu anh hùng nghề nghiệp tuyệt đối là nghiền ép. Tuy nói xà cơ bị hắc ám phục sinh phía sau, thực lực so với khi còn sống muốn yếu một ít, chủ yếu là chiến đấu sở trường không có khi còn sống hung hăng. Thế nhưng ngăn cản ba người anh hùng nghề nghiệp vẫn là không có vấn đề. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn đối với Viên Lâm không thừa bao nhiêu phí lời. Xà cơ trực tiếp bay nhào mà lên, một quyền vung ra tốc độ thật nhanh. Viên Lâm vội vàng triển khai bay ảnh quyền ứng đối. Bất quá, xà cơ đối diện làm người hoa cả mắt đầy trời quyền ảnh, cũng không có một chút nào né tránh dư thừa động tác. Chỉ là thi triển một sóng cương khí hộ thể tự bảo vệ mình. Nắm đấm vẫn còn không xinh đẹp đập về phía Viên Lâm lấy tổn thương đổi thương đấu pháp. Để Viên Lâm không thể không uất ức địa biến chiêu. Hắn cũng không muốn cùng một đầu thi khôi đến cách lưỡng bại câu thương. Huống chi xà cơ linh lực chất lượng cùng linh lực hạn mức tối đa đều cực lớn chiếm ưu. Lấy tổn thương đổi tổn thương. Nhất định là phía bên mình chịu thiệt. Viên Lâm trong tiếng hít thở, đầy trời quyền ảnh thu làm một thể, hóa thành một con ánh sáng cử quyền, cùng xà cơ tinh tế thanh tú nắm đấm đối hám. Xà cơ trên nắm tay quấn vòng quanh từng tia từng sợi cương khí kim màu đen. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Viên Lâm cả người rung bần bật bay ngược ra ngoài. Xà cơ tiếp tục bay nhào kéo vào cự ly, lại là một quyền đánh ra, tự thân cũng không làm bất kỳ động tác phòng ngự. Rõ ràng chính là dựa vào cường hãn một bậc thuộc tính cùng linh lực khi dễ người. Chân chính lãnh chúa có lẽ sẽ tự trọng thân phận, sẽ không dùng này loại vô lại đấu pháp cùng cấp lãnh chúa đánh anh hùng nghề nghiệp. Cho dù là nhận một chút thương nhỏ đều là một loại sỉ nhục. Đương nhiên không thể chọn dùng như vậy lấy tổn thương đổi thương khiến mệnh đấu pháp. Nhưng xà cơ làm hắc ám phục sinh thi khôi, nhưng không có phương diện này lo lắng. Viên Lâm rất ức phi thường, nhưng chạy lại chạy bất quá, chỉ có thể nhắm mắt tiếp chiến. May là bên cạnh hai người đồng bạn, hết sức có nghĩa khí không có bỏ lại Viên Lâm, mà là tham dự chiến đấu. Song trọng cường hóa, ma lực rót vào thao yêu tơ nhện trói buộc một bó xanh biếc ánh sáng, rơi vào Viên Lâm đỉnh đầu, rót vào trong cơ thể hắn, để Viên Lâm tố chất thân thể, linh lực hạn mức tối đa đều kéo lên một đoạn, tăng lên phạm vi đại khái ở 20% tả hữu. Đồng thời từng đạo màu trắng tơ nhện từ bốn phương tám hướng bắn nhanh hướng về xà cơ, sau đó cấp tốc thu nạp, đem trói buộc lên, hóa thành một con bạc kén. Đa tả Viên Lâm thở một hơi, may là người lãnh chúa này cấp thi khôi, chỉ có thân thể cường hãn tố chất cùng linh lực, nhưng không có cùng với xứng đôi chiến đấu sở trường cùng kỹ năng. Không phải vậy khống chế của ta thật vẫn không hẳn có thể trúng đích. Triển khai thao yêu tơ nhện trói buộc đồng bạn giáp nói. Cẩn thận triển khai song trọng cường hóa đồng bạn ấp. Là một tên tinh thần sở trường pháp hệ nghề nghiệp. Nhạy bén đã nhận ra một tia không ổn. Trói buộc xà cơ tầng kia bạc kén, có một sóng sóng năng lượng cuồng bạo gần sóng, trắng trợn không kiêng dè khuyết tán ra. Oanh bạc kén phá nát, xà cơ đầy đầu tóc đen phấp phới, thân hình bắn như điện bay nhào mà tới. Chuyện này làm sao sẽ nhanh như thế, đồng bạn giáp kinh ngạc thốt lên nói. Nói đến cùng vẫn là khuyết thiếu cùng lãnh chúa đối chiến kinh nghiệm. Đối với mình tơ nhện trói buộc khống chế kỹ năng quá tự tin. May là Viên Lâm bị ma lực quán chú cường hóa, chỉ vào phía trước ngăn trở xà cơ tiến công. Dù chỉ như thế, hắn bất quá hai chiêu cũng đã rơi vào hạ phong, mau mau kêu gọi trợ giúp. Đồng bạn giáp ấp vội vàng duỗi ra cứu viện. Một cái phụ trách viễn trình quấy dày, đồng thời phóng ra giảm ít phép thuật, nhược hóa xà cơ trạng thái. Một cái phụ trách triển khai khống chế kỹ năng, ở Viên Lâm không chống đỡ nổi thời điểm, cho hắn một tia cơ hội thở lấy hơi. Xà cơ cùng ba người anh hùng nghề nghiệp đại chiến, nhìn sững sờ cái khác tiến hóa người, cho tới đều không có ai chú ý tới. thải hồng trì bên trong linh khí năng lượng đang ở một sóng sóng bị thôn phệ hầu như không còn. Liền ngay cả cái kia nói linh khí thải hồng đều đang dần dần trở thành nhạt. Quả nhiên, xà cơ dựa vào bản năng tác chiến, vẫn là áp chế không nổi ba người anh hùng nghề nghiệp. Coi như thêm vào ta tinh tế hóa thao túng cũng không đủ Bạch Hiểu Văn vật lộn sở trường. Tuy rằng luyện đến thông thạo cấp 2, nhưng so với Viên Lâm đám người cũng còn là có khoảng cách. So với xà cơ khi còn sống chênh lệch càng to lớn hơn. Căn bản là không có cách phát huy ra xà cơ toàn bộ thực lực. Bất quá, tạm thời ngăn cản cũng đủ rồi. Được lợi từ thải hồng chỉ linh khí nồng nặc. Cảnh giới của ta củng cố cực nhanh. Rất nhanh sẽ có thể triệt để hoàn thành Bạch Hiểu Văn một bên nuốt trường xung quanh linh khí. Dùng cho rèn luyện thân thể. Mở rộng kinh mạch. Một vừa tra xét linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Chức của ngươi nghiệp điển tịch thái công binh pháp bản trung đã đột phá. Hiện nay là bản trung mới học cấp độ. Cấp bậc của ngươi tăng lên đến level 14. Bởi thái công binh pháp đối với thân thể của ngươi rèn luyện. Sức mạnh của ngươi. Nhanh nhẹn. Thể chất thuộc tính mỗi bên tăng lên 15 điểm. Tinh thần của ngươi thuộc tính tăng lên 1 điểm. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng lên 350 điểm. Hiện nay chân nguyên lực hạn mức tối đa là 2660 điểm. Chính là bởi vì chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng lên tới 2660. Vượt qua xà cơ. Bạch Hiểu Văn mới có thể ngay lập tức sử dụng hắc ám phục sinh. Đem xà cơ thi thể phục phát lên. Vì chính mình tác chiến. Lúc này Bạch Hiểu Văn xung quanh thuộc tính. Đã biến thành. Sức mạnh 94. Nhanh nhẹn 101. Thể chất 101. Tinh thần 120. Tố chất thân thể phương diện tổng cộng gia tăng rồi 45 điểm thuộc tính. Tinh thần chỉ bỏ thêm 1 điểm. Nếu không phải là tổng thuộc tính tăng cường so sánh lần trước thăng cấp không giảm ngược lại tăng. Bạch Hiểu Văn nhất định sẽ cho là mình bị linh giới quy tắc nhằm vào. Bây giờ nhìn lại mà. Hẳn là thái công binh pháp thân thể rèn luyện hướng tới cân đối nguyên nhân. Đem vốn nên là tinh thần tăng lên. Chia cho lực. Mẫn. Thân thể chờ tố chất thân thể thuộc tính. Tiến hóa chi nhãn 163 chương 1616 làm ra lựa chọn đi ngoại trừ thuộc tính cùng điểm linh lực ở ngoài. Còn có một chút cái khác linh giới quy tắc nhắc nhở. Nói cách khác ưu tiên cấp biến động. Bạch Hiểu Văn đã trở thành trung giai tiến hóa người. Ở cùng cấp thấp tiến hóa người tiến hành ưu tiên cấp chống lại thời gian. Sẽ tự động thu được một điểm giá trị. Còn có thái công binh pháp bản trung. Cho Bạch Hiểu Văn rất nhiều mới địa mạch quan chắc chi thức. Trận pháp chi thức. Mặc dù không có mới trận hình. Nhưng đã có trận hình nhưng là chiếm được tiến một bước cường hóa tăng lên. Mặt khác chính là một cái trọng yếu thống ngự hệ kỹ năng linh lực cổ voi Bạch Hiểu Văn cũng rốt cuộc học được. Đây là thống ngự đại quân lúc chiến đấu kỹ năng. Là linh lực hiệp điều. Quân đội cùng đánh bản ướp ra đe. Có thể đem quân đội dưới quyền tụ lại linh lực. Chuyển hóa thành cường lực kỹ năng oanh kích đi ra ngoài. Mà không phải nguyên thủy năng lượng công kích. Cuối cùng kết thúc. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm mới đột phá cảnh giới củng cố hoàn thành. Một phương diện vừa đột phá thời điểm. Bản thân liền là củng cố cảnh giới thời kỳ vàng son. Liền cùng ăn cơm sẵn còn nóng là một cách đạo lý. Qua giờ cơm. Lại muốn phí công phu đun nóng nếu như ở củng cố giai đoạn bị quấy dày. Linh lực sẽ không ổn định. Cần tìm địa phương tiềm tu. Có lẽ phải hoa 10 ngày trở lên thời gian. Một phương diện khác, thải hồng trì linh khí nồng nặc cũng ra tốc Bạch Hiểu Văn cảnh giới củng cố tiến trình. Bây giờ thải hồng trì bên trong linh khí. So với xung quanh đã mạnh không được mấy phần. Tích trữ linh khí năng lượng. Cơ bản bị Bạch Hiểu Văn tiêu hao sạch sẽ. Liền ngay cả sương mù cũng dần dần bắt đầu tản đi. Bạch Hiểu Văn hơi khom người, sờ sờ mặt. Lần thứ hai biến ảo thành lão giả hắc hai dáng dấp. Sau đó Bạch Hiểu Văn hai chân hơi phát lực. Từ thải hồng trì bên trong bay lượn mà lên. Đồng thời khoác lên quần áo màu đen. Lúc này Viên Lâm tổ ba người đã cùng xà cơ chiến đấu một nén nhang tả hữu thời gian. Viên Lâm tổ ba người giữa lẫn nhau hiểu ngầm, cũng ở rèn luyện quá trình bên trong được tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu đối diện xà cơ tay chân luống cuống, đã kinh biến đến mức thành thạo điêu luyện. Mặc dù không cách nào áp chế xà cơ, nhưng luôn có thể thông qua xảo diệu kiềm chế thủ đoạn, để xà cơ công kích liên tiếp thất bại. Giống như là ba cái cao minh người đấu bò tót, đang chọn đùa giỡn một đầu nổi giận châu đực. Chỉ chờ châu đực gân bì lực kiệt, là có thể phóng ra một đòn chí mạng. Thấy cảnh này, Bạch Hiểu Văn không khỏi âm thầm vui mừng. Không có đem hắc án phục sinh dùng ở một cái khác hắc thiên giáo hộ pháp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly trên người. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly ngạnh thực lực có thể so với xà cơ muốn mạnh một đường. Nhưng hắn là sức mạnh là chủ. Thẳng thắn thoải mái loại hình phong cách chiến đấu. Xà cơ nhưng là nhanh nhẹn là chủ, phiêu giật linh động ám sát phong cách. Bạch Hiểu Văn càng ưu ái xà cơ, tuyệt không phải là bởi vì xà cơ dáng dấp đẹp mà vóc người đẹp, mà là bởi vì xà cơ càng gần kề Bạch Hiểu Văn thường dùng chiến thuật dòng suy nghĩ. Cũng tỉ như hiện tại, xà cơ tốt xấu bởi vì tốc độ rất nhanh, thêm vào đặc hữu phá vỡ linh lực, đối với ba người nhưng có nhất định uy hiếp. Đổi thành ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly. Sợ là cũng bị đấu ngưu chiến thuật lưu thành múc le. Đương nhiên theo Bạch Hiểu Văn phá quan tham chiến thắng bại cán cân cũng đã định chết rồi. Xà cơ trở về. Bạch Hiểu Văn vấy vấy tay. Xà cơ ngừng công kích, bồng bềnh trở lại Bạch Hiểu Văn bên người. Bạch Hiểu Văn từ tử thần chi dung bên trong rút ra lấy ra xà cơ linh hồn, lựa chọn cùng hắc ám phục sinh xà cơ thân thể tiến hành dung hợp. Linh hồn tinh hoa tiêu hao, một đoàn khói đen bọc lại xà cơ thân thể mềm mại. Viên Lâm tổ ba người thở một hơi, bất quá sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Đồng bạn giáp, làm sao nhanh như vậy liền tu luyện hoàn tất? Đồng bạn ức, đáng ghét, lại cho chúng ta một chút thời gian. Viên Lâm, đều đừng nói nữa, quát bảo ngưng lại phía sau. Viên Lâm thấp giọng truyền âm. Nhớ kỹ dáng dấp của người này. Chúng ta đi đợi đến lãnh chúa đến, lại tìm hắn tính sổ. Đồng bạn giáp ấp đồng thời gật đầu, phi thân muốn ly khai. Bỗng nhiên trong đó, xung quanh có từng đạo chú phù ánh sáng sáng lên. Bốn cột sáng trình hình vuông bay lên, lẫn nhau liên kết một cái hình lập phương lao tù, ở không trung thành hình, bao phủ chu vi trăm mét chiến trường. Hình lập phương lao tù bên trong là Bạch Hiểu Văn, xà cơ cùng với Viên Lâm tổ ba người. Hình lập phương lao tù ở ngoài là mờ mịt ăn dưa quần chúng. Tòa này hình lập phương lao tù chính là Bạch Hiểu Văn hiện nay tập luyện được duy nhất thượng thanh phái phù trận tứ tượng trận. Từ nội bộ phá trận độ khó là từ ngoại bộ phá trận khó khăn gấp 10 lần. Bất quá lúc này bên ngoài trận pháp bộ chỉ có một đám ăn dưa quần chúng. Ai dám mạo hiểm đắc tội hắc nhị tiên sinh nguy hiểm, cứu ra Viên Lâm ba người đây. Bạch Hiểu Văn lưu ý quan sát xà cơ dung hợp tình huống, đồng thời dùng khàn khàn tiếng nói. Chậm gì gì nói. Ta nói, các ngươi quấy rầy việc tu luyện của ta, giáp tâm hiểm áp. Muốn đi, không chuyện dễ dàng như vậy. Viên Lâm chắp tay ôm quyền, ngang nhiên nói, vì tiền bối này, ba người chúng ta đều là xuất thân Banasia liên minh mạnh mẽ lãnh địa. Lần này nhận riêng phần mình lãnh chúa ủy thác, đến U Nha bí cảnh thăm dò. Chúng ta thừa nhận ngươi thực lực mạnh mẽ, bất quá làm người lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp lại. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ngày sau tốt gặp lại, ha ha. Các ngươi nhớ kỹ dáng dấp của ta, đợi đến lãnh chúa đến, lại tìm ta tính sổ. Đây chính là ngươi nói ngày sau tốt gặp lại. Viên Lâm ba người rất là kinh hãi, không nghĩ tới linh lực truyền âm lại đều bị cái này hắc hai chặn được. Viên Lâm đồng bạn giáp mau nói. Hắc nhị tiền bối, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Viên Lâm hắn bất tỉnh đầu, vừa muốn đối với tiền bối tiến hành trả thù. Chúng ta bảo đảm, chỉ cần tiền bối buông tha chúng ta không có bất kỳ trả thù tính cử động. Đồng bản ấp, bao quát Viên Lâm đều một tràng tiếng lính bảo an địa phương chứng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười gằn. Hắn kỳ thực rất muốn làm thịt ba người này. Đặc biệt là Viên Lâm. Dám ở Ô Nha khu vực vẫn thạch quyển khi dễ hắn tiểu đồng bọn. Đơn giản là chán sống. Bất quá, tứ tượng trận chỉ khốn chủ tổ ba người, bên ngoài còn có mười mấy ăn dưa quần chúng. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ. Bạch Hiểu Văn còn không thuận tiện ra tay. Hắn không có năng lực đem người ở tại tràng toàn bộ quét sạch. Không lưu nhân chứng sống. Bạch Hiểu Văn quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Bỏ qua giết người cho hạ giận ý nghĩ. Nhàn nhạt nói. Ba người các ngươi. Mỗi người lưu lại một vạn linh tinh tiền mua mạng. Liền có thể rời đi. Một vạn linh tinh ba người đều là kinh nộ giao tóe. Ba người coi như tụ lại cùng nhau cũng chưa chắc có thể móc ra một vạn linh tinh. Ai nhàn dối không chuyện gì. Mang như vậy nhiều linh tinh ở trên người đây. Còn chưa phải là mau chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Huống chi. Tiền mua mạng là một người một vạn. Bạch Hiểu Văn tiếp tục chậm gì gì nói. Không bỏ ra nổi một vạn linh tinh. Dùng bằng giá trị trang bị hoặc là đạo cụ nạp chống đỡ cũng có thể một câu lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên mặt đất ầm ầm tiếng không ngừng vang lên. Thải hồng trì trực tiếp đổ nát. Địa chấn Bạch Hiểu Văn thanh âm dừng một chút. Hết thảy tiến hóa người. Đều xuống phía dưới nhìn lại. Gặp được phía dưới một mảnh cây cỏ đổ. Khe nước ra tình cảnh. Lại xuất hiện một trường tiểu quy mô địa chấn. Cũng may này trường nhỏ địa chấn tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Tại chỗ tiến hóa người đều từng thấy lớn tràng diện. Đều không làm sao giật mình. Bạch Hiểu Văn nhưng là mỉm cười nhìn về phía Viên Lâm ba người. Sự kiên trì của ta có hạn. Bây giờ làm ra lựa chọn đi tiến hóa chi nhãn 163 chương 1617 mất trí nhớ bản xà cơ Viên Lâm ba người tự nhiên là không cam lòng. Mỗi người một vạn linh tinh khẳng định đào không ra. Cho tới dùng trang bị hoặc là đạo cụ đặt cọc. Thì càng là thiệt thòi đến nhà bà nội. Hiện tại địch mạnh ta yếu, dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ đối phương cũng nhất định sẽ đối với trang bị đạo cụ tiến hành ép giá. Ba người bọn họ thu gom những trang bị này đạo cụ. Cũng đều là hoa số thực linh tinh. Hoặc là bỏ ra cực đại tinh lực. Viên Lâm nói, hắc nhị tiền bối, ngươi nếu như cố ý lường gạt lời, chúng ta cũng chỉ có phấn khởi đánh một trận. Ngươi hẳn là hệ triệu hoán tiến hóa người. Cái này trung giai lãnh chúa cấp thi khôi. Phải là ngươi lớn nhất ý trưởng. Bất quá nàng chưa chắc là chúng ta đối thủ của ba người. Ngươi làm triệu hoán nghề nghiệp bản thể năng lực tác chiến gầy yếu. Coi như cùng thi khôi liên thủ. Cũng tăng cường không được mấy phần. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười kéo một đoạn như vậy thời gian. Xà cơ linh hồn dung hợp đã hoàn thành. Dù sao cũng là xà cơ linh hồn của chính mình cùng thân thể độ khớp hoàn mỹ. Ha ha, các ngươi sai rồi, đối phó các ngươi còn không cần lão phu tự mình ra trận. Có thể thắng được xà cơ. Liền coi như các ngươi thắng Viên Lâm trong lòng buông lỏng. Đây chính là ngươi nói tuy rằng trên đầu môi nói hệ triệu hoán tiến hóa người bản thể sức chiến đấu gầy yếu. Nhưng Viên Lâm đối với H2 vẫn còn có chút không nắm chắc được. Đối phương tự cao thế hệ phần. Không tự mình động thủ không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Bất quá. Vừa xà cơ trên người quanh quẩn trận kia khói đen. Cũng thật để Viên Lâm trong lòng có chút chú ý. Hắn hoài nghi xà cơ được cường hóa. Nhưng nhìn linh lực khí tức. Tựa hồ lại không có bất kỳ tăng trưởng. Viên Lâm quan sát tỉ mỉ xà cơ trong lòng khẽ động. Xà cơ duy biến hóa đúng là ánh mắt. Đã không phải là trước cái kia loại ảm đạm không ánh sáng con mắt. Có thêm nào đó loại đặc biệt thần vận. Phảng phất có mới linh hồn. Bạch Hiểu Văn không có cho ba người thời gian chuẩn bị trực tiếp mệnh lệnh xà cơ đồng thủ. Bạch xà cơ vừa sải bước ra, bảy bóng người đồng thời xuất hiện. Thất thiểm Viên Lâm ba người bỗng nhiên choáng váng. Một đầu thi khôi dĩ nhiên dùng hết tinh diệu như vậy thân pháp chiến kỹ. Này để cho bọn họ hoàn toàn lý giải không thể. Ba người phân biệt công kích. Trong đó ba đạo xà cơ thân ảnh biến mất. Sau đó xà cơ cái bóng hợp lại làm một, xuất hiện ở Viên Lâm phía sau. Vô hình nhận chém xéo mà rơi, Viên Lâm cảm giác được sau lưng truyền tới uy hiếp, tóc gáy dựng thẳng, quát to một tiếng về phía trước lao ra. Xà cơ vô hình nhận ánh sáng tăng vọt, trong nháy mắt đuổi kịp. Xẹp xẹp, Viên Lâm sau lưng máu tươi bắn tóe. May là trên người của hắn này một thân áo lam cổ có tương đương cao linh lực phòng hộ đẳng cấp, hữu hiệu giảm miễn vô hình nhận thương tổn. Không phải vậy này chém một cách là có thể để hắn mất đi nửa số sức chiến đấu. Viên Lâm đồng bạn vội vàng trợ giúp, mấy trăm vệt màu trắng tơ nhện bắn ra, nỗ lực lần thứ hai đem xà cơ cho trói buộc đứng lên. Xà cơ một tay vung lên, vô hình nhận xì xì vẽ ra, tơ nhện từng tấc đoạn tuyệt. Ngắn ngủi hồi khí phía sau, xà cơ lần thứ hai bước ra bước chân, thân hình dường như thuấn di giống như biến mất ở tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở Viên Lâm trước mặt, một quyền ẩu đánh. Đây là xà cơ thường quy thân pháp kỹ năng nửa bước, cũng là thất thiểm tuyệt kỹ trước đưa kỹ năng. Ở đây nếu như tiếp tục sử dụng thất thiểm, vô hình nhận hai đại tuyệt kỹ, đại khái suất có thể trực tiếp quét sạch Viên Lâm. Bởi vì hiện tại chiến trường bị Bạch Hiểu Văn tứ tượng trận cho hạn chế ở chu vi trăm mét không gian thu hẹp, để cho Viên Lâm chiến đấu xây dịch chỗ trống rất nhỏ. Hơn nữa căn bản là không có cách sử dụng tùy cơ truyền tống loại đạo cụ đào tẩu. Bạch Hiểu Văn không có làm như thế, một mặt là không muốn cùng Thiên Phủ Nơ tử thủ, một mặt khác là Bạch Hiểu Văn sát tâm không nặng như vậy. Bạch Hiểu Văn bây giờ là dùng biến hóa thuật che giấu hình dáng tướng mạo, cũng tuyệt không bại lộ tự thân linh lực khí tức, xem như là tương đương thận trọng. Coi như giết Viên Lâm, món nợ này cũng chưa chắc biết coi bói đến trên đầu hắn, nhưng vẫn không thể bài trừ đối phương tìm tới cửa độ khả thi. Không nên quên còn có tiên đoán hệ tiến hóa người ở kiếp tử thù. Đối phương dùng giá cao tìm tiên đoán hệ lãnh chúa cấp tiến hóa người tiến hành tiên đoán, là có thể tìm tới Bạch Hiểu Văn. Đến thời điểm Thiên Phủ lính liền không duyên cớ có thêm một cái cực kỳ có lợi chiến tranh mượn cớ. Theo Bạch Hiểu Văn đánh Viên Lâm một trận, ép điểm chỗ tốt, so với giết chết Viên Lâm lợi nhuận càng to lớn hơn. Giết chết Viên Lâm cũng là có thể cho Hàn Húc chút cơn giận thôi, nhưng khả năng gây nên mãnh liệt đàn hồi. Bạch Hiểu Văn làm kinh nghiệm lâu năm tôi luyện một phương lãnh chúa, đã sớm vượt qua giết người cho hạ giận cấp độ. Có lúc nhẫn nại là vì tốt hơn bạo phát. Lại như lúc trước đại đường lính chủ Lý Duy Thần lần thứ nhất tìm tới cửa khởi xướng chiến tranh uy hiếp thời điểm, Bạch Hiểu Văn nhẫn nại thì thành công tê giải Lý Duy Thần, ngoài ngạc chỉ hoãn hơn một tuần lễ thời gian. Lúc đó Bạch Hiểu Văn nếu như không nhẫn nại, trổ tài miệng lưới nhanh chóng, trực tiếp đem Lý Duy Thần oán giận trở lại, như vậy Lý Duy Thần liền sẽ trước giờ an bài đối với Bạch Hoàng lính tọa độ quét hình. Đối với chiến cuộc cuối cùng có lẽ sẽ sản sinh ảnh hưởng, cứ việc ảnh hưởng rất nhỏ bé, nhưng thắng bại của chiến tranh không phải là từng điểm hơi nhỏ ảnh hưởng tích lũy lại sao. So với tới nói, dọa dẫm Viên Lâm một trận, cho đối diện một bài học, này loại không liên quan đến tính mạng chịu thiệt, đối phương cũng không trở thành tiêu tốn giá thật lớn. Nhất định phải tìm ra hắc hai căn nguyên. Viên Lâm vừa bị thương, hiện tại chỉ kịp hai tay trùng điệp chặn ở trước ngực. Xà cơ một quyền oanh bên trong, đem Viên Lâm lần thứ hai đánh bay, cái sau trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Xà cơ phi thân truy kích, nhỏ bé quyền như hình với bóng, đem Viên Lâm thân hình nhấn chìm. Đừng đánh, chúng ta chịu thua, Viên Lâm hai tên đồng bạn bất đắc dĩ hô to. Lại không dừng tay, Viên Lâm sợ là cũng bị đánh chết tươi. Bá, xà cơ thu quyền bay trở về Bạch Hiểu Văn bên người, đứng lặng yên. Viên Lâm cả người xanh tím, khỏe mạnh giá trị đều bị đánh rơi hơn một nửa. May là có cương khí hộ thể, hắn mới không có bị xà cơ đánh chết. Tổ ba người cũng là tinh chó. Xà cơ rõ ràng khí tức không có đổi mạnh, nhưng đi qua mới vừa cái kia một trận khói đen quanh quẩn phía sau, chiến đấu rèn luyện hàng ngày tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thật không biết hắc hai là làm sao làm được. Bạch Hiểu Văn trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Xà cơ dung hợp ở tử thần chi dung bên trong linh hồn. Chẳng khác nào là thu hồi chính mình khi còn sống chiến đấu sở trường cùng kỹ năng chiến đấu. Phía trước xà cơ là dựa vào Bạch Hiểu Văn một tia ý niệm chỉ huy chiến đấu. Bây giờ xà cơ là dựa vào ý thức của mình tiến hành chiến đấu. Ngạnh thực lực không thay đổi, nhưng mềm thực lực nhưng là như hai người khác nhau. Bây giờ xà cơ chẳng khác gì là xà cơ thân thể, dung hợp xà cơ không bạch linh hồn. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn thông qua tử thần chi dung ban cho tân sinh ý thức ba bộ phân tổ hợp mà thành. Ở đây muốn nói một chút, xà cơ không bạch linh hồn là chỉ tử thần chi dung đương thời hấp thu xà cơ linh hồn phía sau, tự động cách thức hóa xà cơ khi còn sống ý thức, còn bản năng chiến đấu linh hồn. Hiện tại xà cơ có ý thức, là Bạch Hiểu Văn một lần nữa giao cho của nàng một đoạn tân sinh ý thức, còn hết sức non nớt, tương đương với 3 tuổi trẻ mới sinh. Nói cách khác, chính là một cái tâm trí nghiêm trọng giảm xuống mất trí nhớ phiên bản xà cơ. Mất đi chỉ là khi còn sống ký ức, nhưng chiến đấu sở trường cùng chiến ký nhưng là không bớt giữ. Đương nhiên kinh nghiệm có thể khiếm khuyết một ít, nhưng có Bạch Hiểu Văn dẫn dắt, hoàn toàn có thể bổ túc. Tiến hóa chi nhãn 163 chương 1618 Ashley Lanson. Thần dụ tứ tượng trận ở ngoài. Ồ hô, cái kia gọi H2 tiến hóa người, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy sao? Đối thủ nhưng là 3 cái xuất thân danh môn anh hùng nghề nghiệp, lại bị một con thi khôi đánh không thể không chịu thua. Hắc nhị tiên sinh thậm chí không có ra tay, xung quanh những tinh anh này cấp ăn dưa quần chúng, trong đó có người bị Viên Lâm tổ 3 người đánh, đương nhiên biết Viên Lâm 3 người mạnh mẽ. Vì vậy đối với H2 mạnh mẽ thì càng thêm cảm xúc khắc sâu. Mà ở tứ tượng trận bên trong, chịu thua Viên Lâm 3 người cũng là một mặt cúi đầu ủ rũ. Thực lực không bằng người cũng chỉ có thể chịu đựng khi dễ. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói, sớm một chút chịu thua cũng không cần nhận đau khổ ra thịt. Tốt rồi, hiện tại đem các ngươi hết thảy đáng tiền trang bị cùng đạo cụ đều lấy ra để ta chọn. Chỉ cần lui ghế giá trị đạt đến mỗi người 1 vạn linh tinh, các ngươi liền có thể đi. Hạ Bạch Hiểu Văn đang nói xong lời thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Phía dưới đại địa, tựa hồ có nào đó loại mãnh liệt nguy hiểm. Thế nhưng, nhìn Viên Lâm đám người, hiển nhiên cũng không có nhận biết được nhân vật nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn không khỏi phân ra một tia ý nghĩ suy tư. Phía dưới vừa phát sinh qua một trường quy mô nhỏ địa chấn. Chẳng lẽ là loại cỡ lớn động đất dấu hiệu? Thế nhưng cho dù có địa chấn, đối với có thể phi hành tiến hóa người, nên cũng không có bao nhiêu uy hiếp đi. Liền ở Bạch Hiểu Văn khi nghĩ tới chỗ này, bỗng nhiên có loại tóc gáy đảo thổ cảm giác liền đến từ lòng đất. Phảng phất lòng đất có một đôi mắt đang nhìn chăm chú Bạch Hiểu Văn, hơn nữa còn mang theo nhất định địch ý. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, lần thứ hai quan sát Viên Lâm đám người phản ứng. 3 người đang ở dựa vào lý lẽ biện luận, muốn thiếu thanh toán một ít bồi thường. Không chút nào phát hiện nguy hiểm tới gần, cái này cũng có chút ý vì sâu xa. Nhưng bất luận làm sao, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, Bạch Hiểu Văn không thể lại với bọn hắn rông dài. Đình chỉ. Lão phu thay đổi chủ ý. Bạch Hiểu Văn tốc độ nói rõ ràng tăng nhanh. Đem các ngươi thăm dò linh lực hội tụ điểm vật phẩm cho ta, có thể dùng đến nạp chống đỡ này 1 vạn linh tinh. Thăm dò linh lực hội tụ điểm vật phẩm, 3 người hơi thay đổi sắc mặt, có vẻ hơi do dự, không muốn giao ra. Làm sao món đồ như thế này nên giá trị có hạn. Các ngươi liền chút tổn thất này cũng không muốn thừa nhận, còn muốn để lão phu bỏ qua cho bọn ngươi? Lão phu kiên trì có hạn, cho các ngươi thời gian 3 giây cân nhắc. Xà cơ thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, làm xong tư thế công kích. Chờ đã. Chờ một chút, ta giao Viên Lâm cắn răng một cái, từ chứa đồ dụng cụ bên trong móc ra một cái vật phẩm, xa xa ném cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn ở giữa không trung bên trong liền thấy rõ ràng. Tham linh châm, linh lực đo lường vật phẩm, có thể định vị gần nhất linh lực dị thường điểm. cự ly linh lực dị thường địa điểm càng gần, chỉ về liền càng chuẩn xác. Bạch Hiểu Văn một thanh kiếm qua tham linh châm, hơi gật đầu, tốt rồi, còn có các ngươi hai cái. Hắn chỉ vào đồng bạn giáp, đồng bạn ấp. Đồng bạn giáp ấp cũng chỉ có thể giao ra riêng mình tham linh châm. Mất đi món đồ như thế này, bọn họ ở khủng long trên tinh cầu liền thành người đuôi. Làm sao còn tìm phía sau linh lực hội tụ điểm. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người khác đoạt. Ba người không để lại dấu vết nhìn về phía chung quanh ăn dưa quần chúng. Những này nhỏ tán hộ linh lực đo lường vật phẩm tuy rằng hiệu quả kém, khả năng không sánh được tham linh châm, nhưng có thể miễn cưỡng dùng một chút. Dù sao cũng hơn không có tốt. Tiền bối, có thể giải mở trận pháp sao? Viên Lâm nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Vào lúc này, cái kia loại rượu gì bị nhòm ngó cảm giác lại biến mất. Có vẻ rất kỳ quái. Bạch Hiểu Văn giải trừ tứ tượng trận. Bỗng nhiên trong đó đại địa ầm ầm ầm chấn động lên. Động đất mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Phía dưới bùn cát phóng lên trời. Đại địa phảng phất bị cự lực đè ép. Địa thế cấp tốc lên cao. Hóa thành một tòa hình vòm. Cây cối đổ gãy. Thải hồng trì nứt mở. Phạm vi bao trùm hơn ngàn dặm. Cuồn cuộn bụi mù bùn cát bên trong, hai đảo dường như to lớn đèn pha giống như con mắt chậm rãi trợn mở. Một luồng vô pháp nói to lớn uy thế. Khuyết tán toàn trường không đúng. Không phải địa chấn ta. Ta không động đậy được nữa. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Bất kể là chung quanh ăn dưa quần chúng, vẫn là Viên Lâm tổ ba người, tất cả đều bị này cỗ lớn lao uy thế chấn nhiếp tâm thần. Vô pháp duy trì phi hành tư thái. Như là hạ sủi cảo giống như rơi xuống. Bạch Hiểu Văn ngược lại là không có cảm giác. Hắn thậm chí có thời gian dùng tiến hóa chi nhãn chủ động hình thức. Quan sát một hồi hai cái đèn pha giống như to lớn con mắt. Áp ly lan xôn thần rủi level 18 chủng tộc. Thần rủi cổ long chủng cổ rắn long tộc thuộc tính. Sức mạnh 550. Nhanh nhẹn 350. Thể chất 600. Tinh thần 150, khỏe mạnh giá trị 100% điểm linh lực 9700. Bạch Hiểu Văn chấn kinh rồi. Đây là một đầu cấp cao thần rủi sinh vật, trước tiên không nói tiếp cận 1 vạn điểm linh lực hạn mức tối đa. Vẹn vẹn là vượt qua Bạch Hiểu Văn 5 lần thuộc tính giá trị. Liền trương hiện ra hắn mạnh mẽ. Cho tới Viên Lâm đám người bị chấn nhiếp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, là thần dụng sinh vật cấp độ áp chế có tác dụng. Bản thân thần dụng sinh vật liền đối với những sinh vật khác có cấp độ hiệu quả áp chế. Càng không cần phải nói đây là một đầu cấp cao thần dụng. Viên Lâm đám người chỉ là trung giai anh hùng nghề nghiệp, tinh anh nghề nghiệp. Cấp độ áp chế hiệu quả tự nhiên là bị phóng đại. Bạch Hiểu Văn nguyên bản cũng phải gánh vác cấp độ áp chế ảnh hưởng. Bất quá hắn có ẩn dấu năng lực giết thần người. Bị động hiệu quả chính là không nhìn thần dụ sinh vật cấp độ áp chế. Cho nên mới có thể để hành động không bị ảnh hưởng. Cái này giết thần người năng lực thật không đơn giản. Là cần đơn giết thần dụ tạo thành 100% mức thương tổn mới có thể giải tỏa. Đương thời Bạch Hiểu Văn cũng là gặp may đúng dịp. Lợi dụng Quảng Thành Tử Động Phủ Lạc Phách Trung. Đánh chết tử thần Neo. Mới thu được vừa biến mất giấu đi năng lực. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hay là giả bộ mình đã bị ảnh hưởng. Phù phù một tiếng ngã hướng về mặt đất. Không thể quá rõ ràng, miễn cho bị này đầu thần dụ sinh vật chú ý tới. Rốt cục, bay là tả bùn cát toàn bộ rơi xuống đất. Một đảo đỉnh thiên lập địa bóng người to lớn, dường như núi non trùng điệp giống như xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn cũng có thể nhìn đến này đầu vật khổng lồ dáng dấp. Cần nói rõ chính là hắn không nhìn thấy toàn cảnh, bởi vì này đầu thần dụ sinh vật thực sự quá to lớn, e sợ có mấy trăm ca mơ dài. Đại khái cùng cứu cực phóng đại bản cổ rắn long gần như. Bất quá lớn càng thêm tráng kiện một ít. Cả người che lớp hạt vảy màu vàng. Theo thần dụ sinh vật Áp Ly Lan Xôn đứng lên. Hắn thô như trống trời trụ lớn tứ chi dưới chân. Có một đống chiếu lấp lánh vật phẩm hiển lộ ra. Bạo phát ra nồng nặc hết sức linh năng khí tức. Ngọn nguồn linh lực thật nhiều, ngọn nguồn linh lực a, đáng tiếc. Bị thần dụ sinh vật ác ly lan xôn uy thế. Gắt gao ép trên đất viên lâm đám người. Nhìn này chỉ có thể nhìn mà thèm một đống ngọn nguồn linh lực. Nhưng trong lòng thì một trận tuyệt vọng. Dĩ nhiên tao ngộ rồi cấp cao thần dụ sinh vật. Đây chính là đứng ở tiến hóa người thế giới đỉnh điểm tồn tại. A tiến hóa chi nhãn 163 chương 1619 tinh cầu bá chủ Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm thần dụ sinh vật ác ly lan xôn. Đại não cấp tốc vận chuyển. Quá kinh người. Xem ra nơi này núi cao địa mạo chính là ác ly lan xôn ngủ say thời gian biến thành. Thân thể cường tráng hình thành núi non trùng điệp. Thon dài cổ rắn đang ngủ say thời gian bàn khởi tạo thành một vòng lòng chảo địa mạo. Cho tới thải hồng trì. Bản thân hẳn là ác ly lan xôn nước rãi biến thành. Về phần tại sao có như thế sung túc linh lực khí tức. Có lẽ là thần dụ sinh vật bản thân giật tản ra ngoài linh lực. Đương nhiên càng có khả năng là. Ác ly lan xôn dưới thân thể mặt đè lên cái kia một đống ngọn nguồn linh lực. Tản mát đi ra linh khí. Sáp nhập vào nước ao bên trong. Mới tạo thành nơi này kỳ dị thải hồng trì. Bạch Hiểu Văn có chút nghĩ mà sợ. Hắn tiến hóa chi nhãn. Dĩ nhiên đều không nhìn ra thải hồng trì chân tướng ở lúc tu luyện. Hắn vẫn liền ở ác ly lan xôn đầu. Xác thực nói là miệng phủ cận hơn nữa thải hồng trì chung quanh thảm thực vật. Cũng thật sự là quá có lừa dối tính. Có thể ở ác ly lan xôn trên cổ mọc ra như thế tươi tốt thảm thực vật. Này đầu tên to xác thật không biết ngủ say bao nhiêu năm. Làm tiến hóa người sinh vật. Ác ly lan xôn khẳng định không cần ở ngoài hô hấp. Ngủ say tình hình đặc biệt lúc ấy đem đại lượng linh lực thu liếm lại thêm thượng thần đời sau sinh vật siêu cao ưu tiên cấp. Liền thật sự cùng gò núi không khác nhau gì cả. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều không thể nhìn ra đầu mối. Bạch Hiểu Văn cũng đã minh bạch. Tại sao nơi này thải hồng trì. Làm linh lực hội tụ điểm. Lại không có hấp dẫn thủ lĩnh cấp khủng long đến đây. Cùng nhân loại so với. Làm đồng loại cổ long trùng khủng long nhóm. Có mãnh liệt địa bàn ý thức. Không có cái kia chỉ khủng long có can đảm mạo hiểm. Tiến nhập thần dụ sinh vật ác ly lan xôn lãnh địa. Càng đừng nói đặt chân hắn tôn quý thân thể. Như vậy hắn hiện đang thức tỉnh, hiển nhiên cũng là bởi vì xông vào nhân loại tiến hóa người quấy dày hắn ngủ say. Ngang bỗng nhiên trong đó, một trận hồng trung đại lã giống như hống khiếu tiếng vang lên. Ác ly lan xôn phát ra chấn nhân tâm phách giống to ở gần. Dường như nổi lên 12 cấp bão. Cát bay đá chạy. Cây cối đổ. Từng cái tiến hóa người. Bị kinh khủng này thanh âm sóng chấn động đến mức hai lỗ tai tề minh. Thực lực hơi yếu một bậc người. Thậm chí thất khiếu chảy máu. Đây là ô nha bí cảnh khủng long tinh cầu bá chủ đang gầm rú. Thân là level 18 thần dụ. Ác ly lan xôn cơ hồ là đứng ở tiến hóa người. Đương nhiên cũng là khủng long tinh cầu hàng đầu tồn tại. Xa xa mơ hồ truyền đến chạy đạp thanh từng chiếc một khủng long đã bị kinh động. Hướng về chỗ xa hơn chạy trốn. Ác ly lan xôn một đôi thủ đồng tựa hồ xuống phía dưới liếc mắt một cái. Bạch Hiểu Văn không tên từ cách nhìn này bên trong thấy được coi thường. Nhìn đến này nhân tính hóa vẻ mặt Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi chấn động một cái. Này đầu thần dụ cự thú nhất định có rất cao trí tuệ. Nói hắn so với nhân loại càng thông minh cũng không quá đáng. Thế nhưng coi thường không phải là không nhìn ác ly lan xôn vẫn là nâng lên ngọn núi giống như chân, một cước giấm rơi. Dù sao quấy rối chính mình ngủ sâu. Hay là muốn giải quyết hết. Này và thiện ác không quan hệ trên thực tế dài cổ long tính tình cũng không hung mãnh. Nhưng hắn giết chết Bạch Hiểu Văn mười mấy người này. Giống như là nhân loại đập chết chán ghét con muỗi giống như. Thuộc về bình thường nhất bất quá hành vi. Viên lâm đám người nhìn đến cái kia như trời giáng thần phạt giống như đạp xuống chân lớn. Mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể không nhúc nhích được linh lực tự mình hại mình một lần. Linh lực tự mình hại mình hai lần. Linh lực tự mình hại mình ba lần. Nhưng mà đều không có dùng. Nguyên bản làm là anh hùng nghề nghiệp. Linh lực tự mình hại mình ba lần viên lâm tương đương với sử dụng ưu tiên cấp cao tới 11 điểm giải khai khống kỹ năng anh hùng nghề nghiệp cơ sở 6 điểm linh lực tự mình hại mình 3 điểm ngoài ngạch 2 lần linh lực tự mình hại mình tăng lên 2 điểm. Mà thần dụ sinh vật áp ly lan xôn cấp độ áp chế không phải là cái gì kim đặc thù, chỉ là một loại bắt nguồn từ cấp độ trên bản năng uy thế mà thôi. Chỉ tính toán hắn cơ sở ưu tiên cấp tiến hóa người giai đoạn thần dụ sinh vật cơ sở ưu tiên cấp là 9 điểm. Tính lại trên một điểm cấp cao sinh vật đối với trung giai sinh vật ngoài ngạch ưu tiên cấp áp chế cũng chính là 10 điểm mà thôi. Từ trên lý thuyết nói, chỉ cần linh lực tự mình hại mình 2 lần, viên lâm như vậy anh hùng nghề nghiệp là có thể thoát khỏi cấp độ áp chế, mà tinh anh nghề nghiệp linh lực tự mình hại mình 3 lần tương tự có thể thoát thân. Thế nhưng cấp độ áp chế là một loại bản năng uy thế, xem như là kéo dài tính loại vầng sáng hiệu quả. Chỉ cần áp ly lan xôn không biến mất hắn uy thế, này loại cấp độ áp chế liền sẽ vẫn tồn tại. Thông qua linh lực tự mình hại mình ngắn ngủi giải khai khống chế tiến hóa đám người vẫn không có thể hành động, liền sẽ lần thứ hai chịu đến cấp độ hiệu quả áp chế ảnh hưởng. Loại vầng sáng năng lực chính là bá đạo như vậy. Cho tới sử dụng chạy trốn loại tùy cơ truyền tống đạo cụ, viên lâm đám người cũng thử qua, đáp án dĩ nhiên là không hề có tác dụng. Hơn nữa không biết nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nghênh tiếp tử vong. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, đột nhiên ra tay rồi, linh lực hóa thành mười mấy đạo dây thừng quyển chúng rồi viên lâm đám người, sau đó phát lực hướng về phương hướng khác nhau ném. Đồng thời Bạch Hiểu Văn cũng xen lẫn trong những người này bên trong, trốn ra át ly lan xôn chân lớn đạp lên phạm vi, ầm ầm chân lớn hạ xuống, sóng khí khuếch tán mang theo kinh khủng cơn lốc, đem ở không trung một đám tiến hóa đám người thổi tan hướng về bốn phương tám hướng. Trong đó bao quát viên lâm ở bên trong, có bốn cái tiến hóa người té sớt phương hướng ở vào áp ly lan xôn phần sau. Một giây sau, một đạo hơn trăm cây số chiều dài cách đuôi lớn hoành rút ra mà tới, vô cùng tinh chuẩn chúng đích đem này bốn tên tiến hóa người chiều thành xương máu. Nói là vô cùng tinh chuẩn, kỳ thực hoàn toàn không cần nhắm vào. Áp ly lan xôn đuôi thực sự quá tráng kiện, đường kính hơn 1000 mét, đối với viên lâm chờ người mà nói dường như vách núi tường thành vỗ tới giống như. Coi như không có bị cấp độ áp chế ảnh hưởng hành động cũng là khó có thể tránh thoát. Quả nhiên đuôi phương hướng này nhìn như an toàn, trên thực tế nguy hiểm nhất hắn đuôi đại khái là toàn thân linh hoạt nhất vị trí một trong. Rút ra đánh tốc độ muốn so với giấm đạp tốc độ nhanh gấp 10 lần, cứ việc đuôi rút ra đánh thương tổn không sánh được chân lớn giấm rơi thương tổn cao, nhưng đối với mấy cách này tiến hóa người tới nói hoàn toàn không khác nhau. 1.000.000 điểm thương tổn cũng là chết, 100.000 điểm thương tổn cũng chết. Bạch Hiểu Văn giả bộ bị cơn lốc thổi bay, trên thực tế nhưng là hướng về áp ly lan xôn bụng bộ bay đi qua. Hắn có thể cảm giác được áp ly lan xôn sự chú ý. Thật ra thì vẫn là ở trên người chính mình, đại khái chính mình hấp thu thải hồng trì năng lượng làm trực tiếp đánh thức áp ly lan xôn kẻ cầm đầu, cho nên mới có này loại ngoài ngạc đãi ngộ. Trước ở hướng về viên lâm tổ ba người yêu cầu tham linh châm thời điểm thì có bị một đôi mắt trong bóng tối dòm ngó cảm giác, mà viên lâm đám người nhưng không có tương tự cảm giác, liền đủ để chứng minh điểm này. Bạch Hiểu Văn từ lúc mới bắt đầu ý nghĩ chính là chạy trốn, đem viên lâm chở hơn 10 người tiến hóa người ném ra cũng không phải là vì cứu người, chỉ là vì dùng bọn họ thăm dò một hồi, đồng thời phân tán áp ly lan xôn sự chú ý. Bạch Hiểu Văn ưu thế lớn nhất chính là không sợ thần dụ cấp độ áp chế, còn có tốt chạy trốn năng lực. Đối với đào mạng, hắn vẫn rất chắc chắn. Tiến hóa chi nhãn 163 chương 1620 tiêm tinh pháo đánh mối, cho tới dựa vào giết thần người năng lực giết ngược lại đừng nói giỡn. Bạch Hiểu Văn không phải nhiệt huyết truyện tranh vai nam chính, hắn cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng có giết thần người ẩn giấu năng lực, là có thể ổn ăn thần dụ sinh vật. Xác thực, từ nhìn bề ngoài, Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn, có thể nhìn đến Áp Ly Lan Sơn chỗ yếu. Sau đó bằng vào chiến thuật thiết kế, hai lần đánh Trung Á đặc biệt lợi Lan Tác Nhĩ đồng nhất chỗ yếu, đều không là vấn đề. Còn có vô hình nhận này loại chuyên môn công kích nhược điểm kỹ năng, nhiều lần chúng đích cùng một chỗ muốn hại sau, phát động giết thần người chủ động năng lực, tiến hành ý chí phán định, giết chết Áp Ly Lan Sơn. Nhìn thấy được các loại yếu tố đều có rồi, nhưng trên thực tế thành công độ khả thi liền 1% đều không có. Đầu tiên là ý chí phán định vấn đề. Bạch Hiểu Văn không cho là mình có thể tại ý chí phương diện vượt qua cái này không biết sinh tồn mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm thần dụ. Tuy nói ý chí phán định cùng lực lượng tinh thần khá liên quan, nhưng nhân gia Áp Ly Lan Sơn lực lượng tinh thần đều cao hơn Bạch Hiểu Văn ra một đoạn. Lùi một bước nói, coi như Bạch Hiểu Văn ý chí phán định có thể thành công, nhưng tiền đề đây đánh Trung Á đặc biệt lợi Lan Tác Nhĩ đồng nhất chỗ yếu, hai lần trở lên, còn nhất định phải phá vỡ. Vấn đề lớn nhất ở chỗ Bạch Hiểu Văn không cho là mình có thể phá phòng. Đừng để vô hình nhận chỉ là một trung giai lãnh chúa tuyệt kỹ mà thôi, huống hồ Bạch Hiểu Văn còn không có luyện đáo ra. Cắt mở vô sỉ rực long này loại cấp cao thủ lĩnh cấp khủng long ra đều rất cố hết sức, càng không cần phải nói so với thủ lĩnh cao hơn ba cái mô bản thần dụ sinh vật. Căn bản liền không phá được phòng, làm sao phát động giết thần người năng lực, liền ý chí phán định cơ hội đều không có. Cuối cùng, lùi một vạn bước nói, coi như Bạch Hiểu Văn có thể liều mạng giết chết Áp Ly Lan Sơn, vậy thì như thế nào? Giết thần người năng lực đánh đổi nặng nề, kế tiếp một cách tự nhiên giữa tháng, Bạch Hiểu Văn đều sẽ tiến vào phế nhân trạng thái. Khỏe mạnh giá trị đè thấp 99%. Không trực tiếp bất tỉnh đi qua là tốt lắm rồi. Ở đây nguy hiểm khủng long tinh cầu, phải nên làm như thế nào sinh tồn? Làm sao trở về Bạch Hoàng lĩnh chỉ có thể vô cớ làm lợi người khác? Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ, tuyệt không mạo hiểm khiêu chiến này chỉ cấp cao thần dụ, chạy trốn là hơn. Đương nhiên, Áp Ly Lan Sơn không biết Bạch Hiểu Văn không nhận cấp độ áp chế ảnh hưởng, điểm này là Bạch Hiểu Văn ưu thế. Hắn thậm chí có thể dựa vào điểm ấy ưu thế, ngoài ngạch vơ vét một vài chỗ tốt ở vào Áp Ly Lan Sơn chân trước hạ. Cái kia một đống ngọn nguồn linh lực Áp Ly Lan Sơn đang ngủ say thời điểm, vẫn cứ ép ở dưới đầu mặt tiến hành bảo vệ bảo tàng lớn. Đòi tiền hay là muốn mệnh, đây là một cái cổ xưa đề tài. Bạch Hiểu Văn đáp án dĩ nhiên là: ta tất cả đều muốn. Bạch Hiểu Văn bay chống đỡ Áp Ly Lan Sơn dưới bụng, nơi này hết sức an toàn. Áp Ly Lan Sơn chân độ cao có ít nhất 10 cm trở lên, vì lẽ đó dưới bụng là tương đối rộng không gian. Áp Ly Lan Sơn hình thể khổng lồ cũng là một loại hạn chế. Đừng xem hắn có 350 điểm nhanh nhẹn, nhưng hắn phải hoàn thành cong chân ngã xuống này một cách động tác đơn giản, được tiêu hết 10 giây trở lên thời gian tham chiếu vừa nhấc chân đạp xuống tốc độ. Bạch Hiểu Văn cũng đã khám phá 10 giây đè thấp 10 cây số độ cao, đã là tốc độ kinh người, tương đương với mỗi giây 1 km, gấp 3 tốc độ âm thanh đây. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói không thể như thế tính toán, nhưng tốc độ như vậy cũng không thẹn với 350 điểm nhanh nhẹn. Đến gần càng gần, Bạch Hiểu Văn giơ tay quay về cái kia một đống núi nhỏ giống như ngọn nguồn linh lực, xác định địa điểm nhảy dù một con vong cốt xạ thủ hồ đồ xuất hiện ở núi nhỏ bên cạnh. Sau đó là đạo thuật thay hình đổi vị, đã tu luyện tới lên cấp thay hình đổi vị đạo thuật, phát động tốc độ càng nhanh hơn, cần thiết tiêu hao cũng càng thấp. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn liền cùng vong cốt xạ thủ đổi vị trí, đi tới cái kia một đống ngọn nguồn linh lực trước. Sau đó Bạch Hiểu Văn đưa tay chụp tới, bắt được chắc là 1/4 tả hữu ngọn nguồn linh lực, nhét vào vòng tay chứa đồ. Ngang kinh người tiếng hô lại vang lên. Áp Ly Lan Sơn bị chọc giận, hắn giải quyết cái kia mười mấy con ruồi nhỏ thời điểm, không nghĩ tới lại có một con ruồi không biết sống chết đối với hắn bảo tàng hạ thủ. Bạch Hiểu Văn hai lỗ tai cùng vang lên, cảnh vật trước mắt đều xuất hiện một tia mơ hồ. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cảm thấy dưới chân có uy hiếp, hắn vội vàng hướng về bên cạnh chạy lướt qua mà ra. Rắc rồi, một đạo dũng tuyền từ Bạch Hiểu Văn mới vừa vị trí phun ra, bắn nhanh hơn 1.000 mét. Ẩm chứa trong đó mạnh mẽ kinh lực, làm cho người kinh hãi. Hiển nhiên, Ác Ly Lan Sôn bắt đầu tưởng thật rồi. Vận dụng tương tự với pháp thuật năng lực thiên phú liền theo nhân loại đánh con rồi thời điểm phát hiện tay không tốt đánh. Thay đổi con ruồi chụp giống như. Này loại dũng tuyền pháp thuật tốc độ. Đối với Bạch Hiểu Văn uy hiếp rõ ràng muốn so với Ác Ly Lan Sôn đòn công kích bình thường lớn hơn nhiều lắm. Chủ yếu là tốc độ nhanh. Luận uy lực. Dựa vào Ác Ly Lan Sôn 9.700 điểm linh lực kinh khủng giá trị. Cũng tuyệt đối hung hăng. Coi như không thể một phát vào hồn. Phỏng chừng cũng gần như Bạch Hiểu Văn quay mũi Ác Ly Lan Sôn đầu. Phần sau này hai nơi nguy hiểm chi địa. Từ hắn mặt bên bay ra. Bởi vì. Này hàng đầu so với đuôi còn dài hơn. Đầu săn mồi tốc độ. E sợ cũng so với đuôi càng linh hoạt. Từ đi về phía trước quá nguy hiểm. Ở Bạch Hiểu Văn phi hành đường bên trong. Từng đạo dũng tuyền phóng lên trời. Cũng không là phạm vi lớn dũng tuyền công kích, mà là đơn thể phép thuật. Vừa đúng xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn một giây sau sắp đạt tới vị trí. Cho thấy Ác Ly Lan Sôn tinh chuẩn phép thuật sức khống chế. Bạch Hiểu Văn bằng vào tiến hóa chi nhãn quan chắc, không ngừng trước giờ đổi hướng bay trốn. Hắn đã không cảm giác được còn lại hơn 10 người tiến hóa người hơi thở cũng đã toàn bộ diệt. Ngang lại là một tiếng gào thét, một đạo sóng ý niệm. Rõ ràng truyền vào Bạch Hiểu Văn đầu ấp. Thấp kém. Sâu đem bảo vật. Còn cho. Vĩ đại. Tác nhĩ sóng ý niệm trầm bồng du dương. Ngôn từ bên trong tràn đầy uy nghiêm. Bạch Hiểu Văn ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi. Muốn chết theo này ngắn ngủi sóng ý niệm truyền đến. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảm giác phía sau hiện ra uy hiếp cực lớn linh thức dò xét bên dưới. Hắn nhận biết được Ác Ly Lan Sôn đã xoay người đi. Đầu lâu đối diện hắn. Miệng há mở. Linh lực kinh khủng gợn sóng. Ở miệng chính phía trước ngưng tụ thành hình. Oanh một đạo màu trắng lóa thô to vô cùng tia năng lượng thẳng tắp oanh kích mà ra. Đường kính ước chừng là 10 km tả hữu. Quả thực cực kỳ giống phim khoa học viễn tưởng bên trong loại cỡ lớn diệt sao hạm chủ pháo. So với pháo cao xạ đánh mũi còn khuyết đại vấn đề là Bạch Hiểu Văn căn bản không thể ở tia năng lượng gần người trước bay ra này 10 cây số đường kính phạm vi. Đây chính là thần dụ sinh vật uy nghiêm nói ngươi muốn chết. Như vậy đối phương ngoại trừ chết ở ngoài không có lựa chọn nào khác. Ác Ly Lan Sôn tràn ngập tự tin. Ý thức trung chuyển quá như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng mà ở nơi này một phát tia năng lượng oanh kích đi ra một sát na. Bạch Hiểu Văn thân ảnh nhưng là dù gì biến mất. Thay thế được chính hắn bị đánh cắn đều không thừa là một con vong cốt xạ thủ. Xác định địa điểm nhảy dù thay hình đổi vị đạo thuật tiến hóa chi nhãn 163 chương 1621 thoát thân. Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm nhảy dù là có cự ly hạn chế. Cái này cự ly. Chẳng khác gì là Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình có khả năng chạm đến khu vực ở tiến hóa người thế giới. Biến thành Bạch Hiểu Văn linh thức tìm tòi có khả năng chạm đến khu vực. Bạch Hiểu Văn linh thức tìm tòi phạm vi. So với cùng cấp bậc nguyên lực tu sĩ tìm tòi phạm vi lớn hơn rất nhiều. Cái này còn muốn được lợi từ hắn ở người thức tỉnh thế giới tích lũy ở Hắc Triều vị diện. Bạch Hiểu Văn bởi vì tham tài mà tuyệt thực. Dẫn đến tinh thần thăng hoa. Từ đó trở đi hắn tinh thần quét hình phạm vi liền tăng lên trên diện rộng. Hiện tại tiến hóa thành linh thức tìm tòi, so với nguyên bản tinh thần quét hình phạm vi càng to lớn hơn. Hơn nữa đem phạm vi tìm tòi biến thành chỉ một phương hướng tuyến tính quét hình. Cũng chính là từ nồi lớn xây hình thức biến thành dây anten hình thức thời điểm. Chỉ một phương hướng lên quét hình cự ly càng xa hơn. cũng mang ý nghĩa xác định địa điểm nhảy dù cự ly càng xa hơn có thể kéo dài ra bên ngoài 10 ca mơ. Nếu không thì muốn thoát khỏi này bán kính 5 ca mơ có thể so với diệt sao hạm chủ pháo năng lượng oanh kích, thật vẫn khó có thể làm đến. Đạp đạp, trầm trọng đạp đất tiếng vang lên, mỗi lần vang động đều là núi lở đất nứt, phảng phất một trường tiếp một trận loại nhỏ địa chấn. Áp Ly Lan Xôn một đòn thất bại phía sau càng là trực tiếp lay động chân lớn đuổi theo. Bạch Hiểu Văn bay về phía trước một đoạn phía sau, lần thứ hai sử dụng xác định địa điểm nhảy dù thay hình đổi vị đạo thuật. Hắn xuất hiện ở an toàn vị trí đồng thời, lại có một con vong cốt xạ thủ bị một đạo đột nhiên dũng tuyền phép thuật rồi rửa thành cặn. Thấp kém, sâu đứng lại Áp Ly Lan Xôn đuổi tận cùng không buông. Ngăn ngắn trong vòng một phút liền đuổi theo mấy trăm ca mơ. Đương nhiên cái này cự ly cũng thì tương đương với Áp Ly Lan Xôn độ dài thân thể mà thôi. Bạch Hiểu Văn cũng không quay đầu lại phát ra một đạo sóng ý niệm đi qua. Ngươi giết ta như vậy nhiều đồng bạn, ta cướp ngươi mấy viên ngọn nguồn linh lực làm sao vậy, đừng dễ giận như vậy chết Viên Lâm đám người. Tự động bị Bạch Hiểu Văn tính vào đồng bạn nhóm. Áp Ly Lan Xôn, sâu dám to gan, trả thù, vĩ đại, tác nhĩ không rõ nổi tình thần ruột. Đem Bạch Hiểu Văn cướp giật ngọn nguồn linh lực cử động, coi là đối sát hại đồng bạn trả thù. Che khuất bầu trời bóng đen hạ xuống. Áp Ly Lan Xôn càng là lấy đầu của chính mình là lưu tinh trùy, vung mạnh cổ thon dài, quay về Bạch Hiểu Văn đến rồi một cái thật đầu trùy. Này một cách đầu trùy, dường như một gò núi hạ xuống, phạm vi bao trùm vô cùng khó tin. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai sử dụng tổ hợp kỹ năng từ đầu trùy bên dưới chạy trốn. Ùng ùng vang vọng bên trong. Nguyên bản một ngọn núi bị Áp Ly Lan Xôn đầu trùy san bằng. Còn mạnh mẽ đập ra một cách loại nhỏ lòng chảo. Loại đáng sợ này thần dụ sinh vật chiến đấu, hoàn toàn có thể sửa một quốc gia địa mạo. Bạch Hiểu Văn ý niệm truyền âm, còn đuổi tự ý rời đi. Ngươi còn lại cái kia chút ngọn nguồn linh lực đều phải bị ta cái khác đồng bạn cướp đi. Áp Ly Lan Xôn thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại, nhớ lên bị trước mắt này con sâu cướp đi bảo vật chỉ có 1/4, nơi nhỉ lại còn cất giữ 3/4 bảo vật. Tiếp tục truy kích lấy này con sâu rảo hoạt cùng linh hoạt, sợ rằng phải tiêu tốn thời gian tương đối dài mới có thể đoạt về 1/4 bảo vật. Nhưng khoảng thời gian này, chỗ ở bảo vật liền nằm ở không người thủ hộ trạng thái hiên ngang ngang. Áp Ly Lan Xôn ngẩng mặt lên trời thét dài. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Này đầu thần dụ quả thật có vượt qua phổ thông trí tuệ của nhân loại, nhưng có trí khôn, biết suy tính, sẽ cân nhắc hơn thiệt, cũng mang ý nghĩa có thể chi phí lợi dụng nhược điểm. Lúc đó Bạch Hiểu Văn là có thể đem ngọn nguồn linh lực tận diệt, vòng tay chứa đồ không gian hoàn toàn đầy đủ. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, chỉ cầm đi 1/4. Này 1/4 bảo vật chính là Bạch Hiểu Văn cho rằng Áp Ly Lan Xôn có thể tiếp nhận tổn thất điểm mấu chốt. Đương nhiên, tàn nhẫn một chút lấy đi 3/10, 4/10. Cũng có thể đánh cuộc một keo. Nhưng đối phương liều lĩnh đuổi theo tới nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Ở trong mắt Bạch Hiểu Văn tất cả độ khả thi cũng là có thể tính toán. Đối phương đuổi theo tới độ khả thi tương đương với bị cướp đi bảo vật số lượng, thêm vào bị lừa sự thù hận, trừ lấy còn lại bảo vật số lượng. Đây là ba cái chủ yếu chỉ số. Còn lại còn có xung quanh quái vật phân bố. Tồn tại cách khác tiến hóa người xác suất cũng chính là còn lại ngọn nguồn linh lực bảo vật nhận trình độ uy hiếp các loại thứ yếu chỉ số. Trong đó bị lừa sự thù hận sự biến đổi này số lượng là căn cứ vào Áp Ly Lan Xôn trí tuệ trình độ mà nói. Không thể khống chế cũng may thông qua Bạch Hiểu Văn quan sát. Hàng này trí tuệ trình độ đủ cao, cũng không sẽ xuất hiện bị sự thù hận che đậy lý trí tình huống. Nhưng mặt khác hai cách lượng biến đổi, lấy đi bao nhiêu bảo vật, cho lưu lại bao nhiêu bảo vật, là Bạch Hiểu Văn có thể khống chế. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm lấy đi một phần tư bảo vật, cũng là giải toán một bộ phần, tương đương với phép chia giải toán bên trong thử thương giả như Ashley Lanson đuổi tận cùng không buông, liền chứng minh uy hiếp giá trị vẫn là quá cao. Bạch Hiểu Văn nhất định sẽ xét vứt bỏ một hai hiện ngọn nguồn linh lực bảo vật, chậm rãi cắt giảm sự uy hiếp của chính mình giá trị. Mãi đến tận Ashley Lanson cho rằng không có tiếp tục truy kích cần phải mới thôi. Đương nhiên, có thể thử như vậy căn bản nguyên nhân ở chỗ Bạch Hiểu Văn giết thần người bị động không nhìn thần dụ cấp độ áp chế. Như vậy hắn thay hình đổi vị đạo thuật mới được phát huy, có xuất sắc chạy trốn năng lực. Ashley Lanson rất nhanh làm ra cân nhắc. Lần thứ hai mở ra miệng lớn quay về Bạch Hiểu Văn phun ra thứ hai phát năng lượng đạn. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn lần thứ hai dùng cái kia loại dược dị năng lực thoát thân sau, trực tiếp quay đầu lại, bước nhanh trở về chính mình nơi nghỉ lại. Thấp kém, sâu vĩ đại, tác nhĩ, nhớ kỹ. Rốt cuộc bỏ qua. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, cấp tốc chạy trốn đi. Nếu như không phải có an toàn đường lui, Bạch Hiểu Văn khẳng định sẽ không tiến hành này cuộc đánh bạc. Hiện tại hắn thắng cuộc, dĩ nhiên là đến rồi kiểm kê thu hoạch thời khắc. Từ Ashley Lanson cái kia bên trong cưỡng ép cướp lấy một phần tư ngọn nguồn linh lực. Bạch Hiểu Văn đếm đếm, tổng cộng là 41 cái. Cứ tính toán như thế đến, Ashley Lanson đống kia ngọn nguồn linh lực có 160 cái tả hữu, thực sự là kinh người số lượng. Cũng không biết Ashley Lanson là thế nào sưu tập nhiều linh lực như vậy chi nguyên. Sẽ không phải là đem khủng long tinh cầu cho lật qua một lần chứ, có loại khả năng này. Dù sao level 18 thần rồi, tuyệt đối là khủng long tinh cầu hàng đầu tồn tại. Trên tinh cầu này cũng hứa đô không tồn tại cách khác thần rồi. Nhìn Ashley Lanson không đề phòng chút nào bình yên ngủ say nhiều năm như vậy, Bạch Hiểu Văn như thế suy đoán. Ngọn nguồn linh lực số lượng rất nhiều, bất quá chất lượng cũng không là rất cao. 41 cái ngọn nguồn linh lực, trong đó 34 cái là hoàng kim cấp, xen vào hoàng kim level 7 đến hoàng kim level 9 không giống nhau. Còn có 7 cái là ám kim cấp, tương tự xen vào ám kim level 7 đến ám kim level 9. Cũng không có bắt được cấp độ sử thi ngọn nguồn linh lực. Cho tới Ashley Lanson trong cất chứa mặt, có hay không cấp độ sử thi ngọn nguồn linh lực, Bạch Hiểu Văn cảm thấy hẳn là có. Chỉ bất quá vận khí không được, bắt này một thanh không có gặp may.